người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 257, ba ba cũng có thể là lão sư của mình à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, vừa đem hai cái tiểu gia hỏa để dưới đất, hai cái tiểu gia hỏa liền chạy tới phá phong cùng Kashiko trước mặt, nói hôm nay đi chuyện Lý Thú tỷ như nhìn khỉ lông vàng, ba ba đánh lão hổ, còn có thấy được gấu trúc lớn, thậm chí còn đem tặng lễ vật cái kia hai cái gấu trúc lớn lông nhung đồ chơi cho phá phong cùng Kashiko nhìn. Đáng tiếc thì coi như bọn họ nói đến lại nhiều, phá phong cùng Kashiko cũng nghe không hết, tất cả cũng chỉ hiểu rõ một chút điểm. Bảo bối, phá phong cùng Kashiko, bọn họ cũng là động vật ư? Bốn, các ngươi nói nhiều như vậy, bọn họ là không hiểu. Lâm Hiền đi vào đại bảo, nhị bảo bên người, lắc đầu nói ra. Tốt a, đại bảo, nhị bảo gật gật đầu, đành phải đem gấu trúc lớn để ở một bên, sau đó chạy tới cầm họa bản, bắt đầu chuẩn bị vẽ vời. Bọn họ muốn đem hôm nay thấy qua những cái kia động vật tất cả đều vẽ ra tới. Bất quá bọn hắn còn nhỏ, chỉ có thể dựa theo gấu trúc lớn lông nhung đồ chơi, đối với họa. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di, nhìn lấy bọn hắn đang vẽ tranh, mỉm cười, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt khai giảng cũng chỉ còn lại có mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Lâm Hiền đi thư viện mượn rất nhiều thư tịch mang về nhà. Còn có một năm thì tốt nghiệp, hắn tuy nhiên ký ức lực rất tốt, nhưng là cũng vẫn là muốn học tập. Ba ba, ngươi đang làm gì nha? Đại bảo, nhị bảo, đi vào ba ba bên cạnh, nhìn lấy ba ba đang đọc sách, nhị bảo hiếu kỳ nói. Bảo bối, ba ba đang đọc sách nha, ba ba hiện tại vẫn là học sinh, cũng là muốn học tập. Học tập, đúng thế, học tập tựa như ba ba mỗi ngày cho các ngươi lên lớp, dạy các ngươi học tập ghép vần những cái kia một dạng, ba ba cũng là muốn học tập. Tại sao vậy, ba ba cũng muốn học ghép vần sao? Đại bảo tò mò nhìn ba ba, dò hỏi. Bảo bối, ba ba đây cũng không phải là học ghép vần nghe xong lời này, Lâm Hiền lắc đầu cười một tiếng. Mà lại ba ba học những vật này, thế nhưng là so đấu âm còn khó hơn, các ngươi nhìn. Quảng cáo, nói, Lâm Hiền đem trước mắt cái kia bản, toàn tiếng Anh giáo tài, triển lãm cho các bảo bảo nhìn. Làm bảo bảo nhóm, nhìn đến trang sách bên trong, cái kia lít nha lít nhít tiếng Anh lúc nhất thời không hiểu ra sao, bởi vì bọn hắn nhìn không hiểu. Ba ba, cái này cũng là ghép vần sao? Đại bảo chỉ trang sách nãi thanh nãi khí nói. Ba ba, lừa gạt bảo bảo, cái này rõ ràng cũng là ghép vần. Nhị bảo không thuận theo, phản bác. Bảo bối, đây cũng không phải là ghép vần a, đây là so đấu âm còn phải chịu trách nhiệm đồ vật là tiếng Anh. Không phải sao, nghe vậy, đại bảo, nhị bảo có vẻ hơi mộng. Bỗng nhiên, lúc này, Lâm Hiền nói một đoạn tiếng Anh cho các bảo bảo nghe. Các bảo bảo, còn là lần đầu tiên nghe được ba ba nói loại giọng nói này, tiểu ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Bọn họ nghe không rõ. Bảo bối, cái này cũng là ba ba cho các ngươi nói tiếng Anh. Tốt a, bảo bảo biết rồi. Lúc này thời điểm, đại bảo, nhị bảo mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này cũng là tiếng Anh a, ba ba, vì cái gì không có người dạy ngươi nha? Mụ mụ không dạy ngươi sao? Đại bảo tiếp tục hỏi, hắn còn nhớ rõ, mụ mụ nói qua, mụ mụ là lão sư, ba ba là học sinh. Cái kia đã, mụ mụ là lão sư, vì cái gì không dạy ba ba đâu? Đại bảo vấn đề rất nhiều, nhưng là Lâm Hiền mỗi lần, đều sẽ nhẫn nại tính tình, giải thích cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ rất nặng, bất quá cầm giữ hiếu kỳ cũng là rất không tệ. Bảo bối, đó là bởi vì học tập có thể để người ta dạy, cũng có thể chính mình học chính mình dạy mình. Ba ba cho các ngươi lên lớp, cái kia ba ba cũng là lão sư, ba ba chính mình học tập thời điểm, cái kia ba ba chính mình là lão sư của mình. Cái kia bảo bảo cũng có thể chính mình dạy mình sao? Nghe nói như thế, nhị bảo ở một bên xen vào nói. Nghe vậy, Lâm Hiền vươn tay, vuốt vuốt hai cái tiểu bảo bối đầu, mỉm cười. Đương nhiên có thể chờ các ngươi học xong ghép vần về sau, liền có thể chính mình đi nhận thức chữ. Đến lúc đó, cũng có thể ca ca dạy muội muội, muội muội dạy ca ca cũng có thể chính mình dạy mình. Nghe được ba ba nói như vậy, đại bảo, nhị bảo nhất thời tràn đầy chờ mong. Bọn hắn hiện tại căn bản không cho rằng, học tập là một kiện có thể làm cho người ta chán ghét sự tình. Tăng thêm Lâm Hiền có ý thức dẫn đạo cùng giáo dục để bọn hắn mỗi lần tại quá trình học tập bên trong, đều có thể ôm lấy chơi game tâm thái đến học tập. Phương pháp như vậy, là rất không tệ. Bởi vì học tập đi, vốn chính là một kiện khô khan sự tình. Thật giống như có lúc ngươi ngồi trong phòng học phía trên lấy tiết nghe được trên đài lão sư dạy những cái kia, 10 phần khô khan học tập lúc thì choáng choáng buồn ngủ. Còn có một câu, mùa xuân không phải đọc sách thiên, ngày mùa hè viêm viêm vừa vặn ngủ. Thu có con muỗi, đông có tuyết, muốn đọc sách đợi năm sau. Học tập bản thân liền là một kiện khô khan thời điểm, mà ở trong quá trình này, làm sao có thể để bọn nhỏ gây nên đối học tập thời điểm cảm thấy hứng thú, vậy thì phải dựa vào gia trưởng, còn có lão sư. Ba, bảo bảo muốn nhanh điểm học được ghép vần, nếu như vậy, bảo bảo liền có thể chính mình dạy mình á, đại bảo nãi thanh nãi khí nói. Bảo bảo, vì cái gì nghĩ như vậy chứ? Lâm Hiền có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi. Bởi vì ba dạy các bảo bảo học ghép vần, rất mệt mỏi, nếu như bảo bảo có thể chính mình học được ghép vần, chính mình dạy mình, cái kia ba liền có thể đi chơi. Đứa nhỏ này, nghe nói như thế, Lâm Hiền rất cảm động. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa, nhỏ như vậy thế mà còn vì ba cân nhắc. Ta cũng muốn, ba, bảo bảo cũng muốn sớm một chút học được ghép vần, chính mình dạy mình, để ba đi chơi. Nhị bảo cũng duỗi ra tay nhỏ tay, một mặt cao hứng nói. Tốt, đã hai cái tiểu gia hỏa, như thế có hứng thú, cái kia ba thì nhiều dạy dỗ ngươi nhóm, theo ngày mai, bắt đầu nhiều dạy các ngươi nhận biết mấy cái ghép vần, có được hay không, quảng cáo. Tốt đi, mấy cái ngày bên trong, đại bảo, nhị bảo cũng hoàn toàn nắm giữ tiếng Hoa ghép vần. Lời kế tiếp cũng là dạy bọn họ ghép vần tổ hợp. Bất quá chuyện kế tiếp liền để Lâm Hiên có chút nhức đầu. Các bảo bảo tuy nhiên quen biết toàn bộ tiếng Hoa chữ cách, một cái ghép vần đọc lên đến, không có bất cứ vấn đề gì, một số tổ hợp bình vỉnh lên lưỡi thanh mẫu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, làm thanh mẫu cùng vận mẫu tổ hợp lại với nhau thời điểm, ngay tại bắt đầu đối cái thứ nhất chữ Hán tiến hành phát âm về sau, đủ loại, lung ta lung tung tình huống thì xuất hiện. Bảo bối, đến, theo ba cùng một chỗ đọc. V, không, ta, đại bảo, V, không, ta, nhị bảo, V, không, nha, đại bảo học đồ vật vẫn là trước sau như một nhanh. Nhưng là nhị bảo, học cái này hoàn toàn không phải một cái phát âm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều biến thành A hát xong, nhị bảo rõ ràng đọc được sau cùng, quên đi phía trước cái chữ kia mẫu. Bất quá nhị bảo lúc này còn giống như không có ý thức được chính mình phát âm rõ ràng là sai lầm. Lâm Hiên ho khan một tiếng, nhìn lấy nhị bảo. Bảo bối, không thể quấy rối ừ, đến, cùng ba tiếp tục đọc V, không. Ta, V, không, nha, liên tiếp mấy lần, nhị bảo phát âm, vẫn là đọc nha. Lão phụ thân thở dài một hơi, một bàn tay đập tại trên trán của mình. Rõ ràng, lần này thất bại. Cách chương.